Chương 112, dẫn huynh đệ. Các thôn dân rất nhanh sẽ đăng ký xong, có 30, 40 người đều báo danh nhận lời mời. Hạ Nhược Phi cầm cái kia một xấp tài liệu nói rằng, mọi người ở bên ngoài hơi chờ một chút, gọi vào tên đi vào, ta có mấy vấn đề đơn giản muốn hỏi một chút. Hạ lão bản, đây chính là bên ngoài nói thử à? Có thôn dân hỏi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu là muốn biết một chút mọi người tình huống. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Nguyễn Phú Quý ra hiệu một hồi, hai người cùng đi tiến vào thôn ủy hội, mà các thôn dân thì lại có chút sốt sắng địa chờ đợi ở cửa. Hạ Nhược Phi mở ra đãi ngộ tốt như vậy, mọi người tự nhiên đều là muốn nhận lời mời trên. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tách ra mọi người, chủ yếu là muốn nghe một chút Nguyễn Phú Quý kiến nghị. Nguyễn Phú Quý làm thôn bí thư chi bộ nhiều năm như vậy, đối với các thôn dân biết gốc biết rễ, khẳng định là hiểu rõ nhất tình huống. Ở bên ngoài ngay ở trước mặt thôn dân hắn không tiện nói gì, đến thôn ủy hội bên trong nói thì sẽ không đắc tội người. Hạ Nhược Phi trực tiếp để Nguyễn Phú Quý giúp đỡ trước tiên chọn một phen. Đầu tiên phẩm hạnh không quả thực nhân khẳng định không thể muốn, còn có loại kia yêu thích trộm gian dùng mánh lưới, làm việc xuất công không xuất lực Hạ Nhược Phi QNZ sẽ không cân nhắc. Mặt khác, phương diện nào đó có sở trường thì lại sẽ ưu tiên cân nhắc. Lần trước đất cho thuê thời điểm, Nguyễn Phú Quý liền biết Hạ Nhược Phi bối cảnh rất lớn, hơn nữa sau đó Hạ Nhược Phi còn mang theo bọn họ đến Tây Giang Nguyệt Hội sở ăn cơm, càng làm cho hắn mở mang tầm mắt, bởi vậy hắn QNZ không dám đối với Hạ Nhược Phi có ẩn dấu. Rất nhanh sẽ hoàn thành bước đầu sàng lọc. Sau đó Hạ Nhược Phi bắt đầu lần lượt từng cái thôn dân gọi đi va ó phỏng vấn, đơn giản chính là hỏi một chút cái nhân tình huống, năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi, trong nhà mấy cái nhân, có cái gì sở trường loại hình. Rất nhanh sẽ hoàn thành phỏng vấn quy trình, tổng hợp Nguyễn Phú Quý ý kiến, Hạ Nhược Phi quyết định 15 người danh sách. Hắn cầm danh sách đi ra thôn ủy hội, hướng về các thôn dân tuyên bố lần này tuyển mộ kết quả. Bị tuyển chọn thôn dân tự nhiên là rất vui mừng, không tuyển chọn bao nhiêu QNZ có chút mất mát. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, mọi người không nên nản chí, nông trường chúng ta sau này còn mở rộng sinh sản. Tương lai cần chiêu thu công nhân thời điểm, cũng sẽ ưu tiên ở chúng ta Đông Khanh thôn tuyển mộ, hy vọng đến thời điểm mọi người nhảy nhót báo danh. Ở các thôn dân ánh mắt hâm mộ bên trong, cái kia 15 dân bị tuyển chọn thôn dân lưu lại, những người khác thì lại lục tục tàn đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi, các vị chính là ta Đảo Nguyên nông trường công nhân, ngày mai mọi người đến nông trường đi đem dùng công hợp đồng ký tên, là có thể chính thức đi làm ân tiền lương liền bắt đầu từ hôm nay toán ông chủ. Vậy chúng ta ngày hôm nay liền hãy đi trước làm việc đi, nghe Nguyễn Bí Thư chi bộ nói nông trường của ngài chính đang làm kiến thiết, khẳng định cần nhân thủ. Một cái thôn dân xoa xoa tay hàm hậu địa cười nói, này không làm việc liền nắm tiền chúng ta trong lòng bất an nhé. Hạ Nhược Phi mới các công nhân viên QNZ dồn dập phụ họa. Những thôn dân này cũng thật là thuần phát, bọn họ một mạc quan niệm chính là theo lao lấy thủ, nếu ngày hôm nay bắt đầu tính toán tiền lương, vậy hôm nay phải đi cho ông chủ làm việc. Bằng không không có công không nhận lộc. Hạ Nhược Phi cười nói, làm kiến thiết có thi công đội đây, mọi người ngày hôm nay đi về trước đem chuyện trong nhà sắp xếp, ngày mai đến ký hợp đồng là được, chuyện này được rồi, cảm ơn lão bản. Mới các công nhân viên rất vui mừng địa về nhà. Hạ Nhược Phi hướng về Nguyễn Phú Quý biểu thị cảm tạ, QNZ đi xe rời đi thôn ủy hội. Trở lại biệt thự chi sau, Hạ Nhược Phi cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, làm cho nàng đem Lăng Kỳ ăn uống dùng công hợp đồng mẫu pha thở ra một phần lại đây. Sau đó ở cao y kia cơ sở trên căn cứ Đảo Nguyên nông trường tình huống thực tế làm một ít sửa chữa, sau đó đóng dấu 15 phân đi ra. Làm xong những này chi sau, Hạ Nhược Phi nhìn tạm thời không có truy hệ NG, liền cầm điện thoại di động lên đến cho Bàng Hạo gọi một cú điện thoại. Nhược Phi tiểu bản, tối hôm qua các ngươi chơi đến còn hài lòng đi? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Rất tô tờ A Trịnh Tổng sau đó lại khiến người ta đưa không ít quà bàn, đồ ăn vặt cái gì lại đây. Bàng Hạo nói rằng, chính là ngươi lâm trận bỏ chạy, trong lớp các nữ sĩ biểu thị mãnh liệt oán giận, dồn dập dưới sự yêu cầu thứ từ ngươi mời khách bồi tội. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được đó không thành vấn đề, tiếp theo hỏi hắn, đúng rồi, tiểu bản, ngày hôm qua nhân nhiều như vậy, ta QNZ không tiện hỏi ngươi, ngươi bây giờ làm gì công tác A? Bàng Hạo cười khổ nói. Ta này loại tam lưu gà rừng tốt nghiệp đại học sinh có thể có cái gì tốt công tác, 2 năm qua vẫn ở một nhà công ty bảo hiểm làm nghiệp vụ viên, đây đãi ngộ như thế nào á? Hạ Nhược Phi hỏi. Lương tạm thấp đến làm người giận sôi, chỉ có dựa vào nghiệp vụ trích phần trăm mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Bàng Hạo nói rằng, vì lẽ đó muốn liều mạng chạy nghiệp vụ ai ngược lại trước tiên lẫn vào Thôi Hạ Nhược Phi trêu nói, tiểu bàn, nói tới ngươi thật giống như sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong á, bất quá ta rất hì hệ u kỳ chính là, sinh hoạt áp lực lớn như vậy, ngươi lại còn có thể duy trì như vậy phúc hậu hình thể, thực sự là để tiểu đệ kính nể a ngươi. Muội Bàng Hạo cười mắng, hết chuyện để nói đúng không ha ha. Hạ Nhược Phi cười đến rất vui vẻ, tiếp theo hắn lại hỏi, nói thật sự, ngươi đối với tương lai có cao y di dự định a, nói không ý nghĩ gì là giả. Bàng Hạo nói rằng, ta có chút hối hận lúc trước lên đại học thời điểm thành ngày chơi game, hoang phế học nghiệp. Tuy rằng trường học giống như vậy, nhưng ban đầu ta mấy cái khá là nỗ lực tiến tới bạn học có không ít vẫn là sống đến mức không sai. Bàng Hạo dừng một chút nói tiếp, ta đại học là học tài sẽ chuyên nghiệp, vì lẽ đó ta hiện tại QNZ ở ôn tập, chuẩn bị thi cái kế toán chứng, tương lai có cơ hội vẫn là muốn đổi nghề. Còn chờ cái gì tương lai a, đến công ty ta làm đi. Hạ Nhược Phi trực tiếp nói, ngươi học tài sẽ chuyên nghiệp vừa vặn, ta này đang cần cái kế toán đây, quay đầu lại chờ công ty cơ cấu chuẩn bị xong, ngươi chính là tài vụ tổng giám A. Nhược Phi, ngươi không có nói đùa chớ. Bàng Hạo trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, do dự hỏi, tiểu bàn, chuyện này ta có thế no ý đu a. À, Hạ Nhược Phi buồn cười nói rằng, đào nguyên công ty tài vụ tổng giám, dù sao cũng hơn làm nghề bảo hiểm vụ viên được rồi. Hạ Nhược Phi cho Bàng Hạo gọi điện thoại, kỳ thực chính là tích chữ mời chào tâm tư. Vì lẽ đó hắn mới sẽ trước tiên hiểu rõ Bàng Hạo tình trạng gần đây, nếu như Bàng Hạo hôn rất khá, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không để chuyện này, nhưng Bàng Hạo chính mình đối với hiện trạng đều không hài lòng, Hạ Nhược Phi tự nhiên không chút do dự mà liền quyết định kéo hắn lại đây. Hạ Nhược Phi du nở dê người, năng lực là một mặt, hắn càng coi trọng chính là nhân phẩm. Bàng Hạo là hắn sơ chung thời gian huynh đệ tốt, hơn nữa ngày hôm qua tiếp xúc qua chi sau cũng biết, này tiểu bản tử phẩm tính còn cùng năm đó như thế, một chút đều không thay đổi. Hắn có thể nói là xuất phát từ xã hội tầng dưới chót, nhưng vì cho Hạ Nhược Phi tổn thương bởi bất công, có thể không chút do dự mà cùng con ông cháu cha lưu hàng đối với sang, cái này cũng là Hạ Nhược Phi tín nhiệm của hắn trọng yếu nguyên nhân. Bàng Hạo hiện tại tự nhiên là biết đảo nguyên công ty đại danh, nghe vậy nói rằng, hảo đương nhiên được, bất quá Nhược Phi ta liền kế toán cuộc thi đều không thông qua đây. Đến ngươi công ty nghiệp vụ không quen có thể chậm rãi học, lại nói ngươi không phải đã đang chuẩn bị cuộc thi à. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, có hay không chứng đối với ta mà nói căn bản không trọng yếu, then chốt là tài vụ này loại trọng yếu cương vị, nhất định phải dùng chính mình tin tưởng được huynh đệ mới. Được Bàng Hạo nghe vậy cu nở dê hết sức cảm động, lúc này nói rằng, hành Nhược Phi, liền xông ngươi câu nói này, ta lập tức đi từ chức, ngươi yên tâm, ta quá làm việc. Nhất định sẽ đem mình này sạp hàng sự tình làm cho ngay ngắn rõ ràng, nếu như lộ ra ngoài, ngươi trực tiếp khai trừ ta không nghiêm trọng như vậy. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, được, vậy thì không nói nhiều, ta một lúc dùng vi tin đem vị trí phân phát ngươi, sáng mai ngươi trước hết lại đây được rồi, ngày mai gặp sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Lăng Vân trực tiếp đi tới công trường, đặt hàng bảo vệ thiết bị ngày hôm nay đến hàng, hắn muốn bắt đầu bận rộn. Mà Hạ Nhược Phi đem hai nhà vận món ăn xe đưa sau khi đi, liền nhìn thấy Bàng Hạo cùng với cái kia 15 ngày hôm qua chiêu mộ mới công nhân cơ hồ là trước sau chân đi tới biệt thự ngoại. Ông chủ chào buổi sáng Hạ lão bản hay mới các công nhân viên dồn dập cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, còn thỉnh thoảng nhìn bốn phía, đối với hiện đại nông trường cảm giác 10 phần mới mẻ. Hạ Nhược Phi mỉm cười cùng bọn họ hỏi thăm một chút, sau đó quá khứ mỉm cười đối với Bàng Hạo nói rằng, tiểu bàn, đã đến rất sớm mà. Bàng Hạo cười hì hì nói rằng, thăng chức rất nhanh, cơ hội đang ở trước mắt, có thể đã đến không còn sớm à. Tiểu tử ngươi, Hạ Nhược Phi hướng về Bàng Hạo ngực nhẹ nhàng đập một quyền nói rằng, ngươi trước tiên ở một bên hơi chờ một chút, phía ta bên này xử lý một ít chuyện. Được rồi, Hạ Nhược Phi để Bàng Hạo đi phòng khách chuyển một cái bàn nhỏ đến trong sân đến, sau đó đem sớm in hợp đồng lấy ra. Mới các công nhân viên khu NG có mấy cái biết chữ, tuy rằng không thể hoàn toàn xem hiểu hợp đồng, nhưng đãi ngộ cái gì vẫn là có thể thấy rõ, vì lẽ đó rất nhanh mọi người đều ký rồi hợp đồng, xoa bóp dấu tay. Mà Hạ Nhược Phi cu nở dê ở mỗi phân hợp đồng ký tên, đồng thời che lên công ty trương. Nay dùng công hợp đồng coi như là chính thức có hiệu lực. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn cho mới các công nhân viên lại thả mấy ngày nghỉ, dù sao nông trường một ít kết thúc công tác còn chưa hoàn thành. mấy ngày tiền lương đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là những này thuần phát ngư dân, các nông dân lại nói cái gì QNZ không làm, ở quan niệm của bọn họ bên trong, nắm tiền chính là muốn làm sự. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ, liền dứt khoát để bọn họ ở trong công trường hỗ trợ, như vậy bao nhiêu QNZ có thể tăng cao công tác hiệu suất. Đem 10 các công nhân viên giao cho trong công trường giám công lý quản lý chi sau, Hạ Nhược Phi liền đem công ty tài vụ mở ra tử đồ vật, bao quát tài khoản tư liệu, tài vụ trường, chuyển khoản chi phiếu các loại đều giao cho Bàng Hạo. Bàng Hạo giai đoạn này công tác chính là đem đảo nguyên công ty tài vụ chính quy lên, bao quát phải cho mới công nhân tạo tiền lương biểu, phân giai đoạn cùng thi công mới kết toán công trình khoản, còn có lăng kỳ ăn uống cùng Tây Giang Nguyệt hội sở kết toán cũng phải từng bước đổi thành công đối với quay quanh món nợ. Những này liền đủ Bàng Hạo bận việc một trận. Hạ Nhược Phi thẳng thắn cho hắn 5 ngàn nờ đồng tiền, để hắn trở về thành bên trong đi mua một đài bố trí không sai máy vi tính để bàn desktop, sau đó đem lầu một gian khác phòng khách tạm thời làm tài vụ văn phòng, cho Bàng Hạo sử dụng. Liên như vậy, mọi người các bận bịu các mở ra từ sự tình, đúng là Hạ Nhược Phi lại trở nên thanh nhàn. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Hạ Nhược Phi chính đang biệt thự trong sân bô y tiếp thiểm điện chơi đùa, Diệp Lăng Vân đột nhiên không tiếng động mà xuất hiện ở cửa, nói rằng, Hạ ca, bên kia đến rồi 2 chiếc xe, nhìn dáng dấp hẳn là đến tìm được ngươi rồi. Ô Hạ Nhược Phi đứng dậy hướng đi biệt thự ngoại, Diệp Lăng Vân thì lại lạc hậu một bước theo sát hắn. Chỉ thấy xa xa một chiếc màu đen chạy băng băng xe con cùng một chiếc màu bạc chạy băng băng thương vụ xe một trước một sau lái tới. Xe trực tiếp mở đến cửa viện. Chạy băng băng cửa xe mở ra, mấy người mặc tây trang đen tháo vát tiểu hỏa nhanh chóng xuống xe. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền biết này mấy cái tây trang đen tiểu tử thân thủ đều 10 phân nhanh nhẹn, tuyệt đối là luyện gia tử. Hắn không khỏi hơi nhíu mày. Bất quá làm thương vụ xe chạy bằng điện cửa ở lách tách 2 tiếng bên trong từ từ mở ra sau, Hạ Nhược Phi lông mày ngay lập tức sẽ triển khai. Bởi vì hắn nhìn thấy Điền Tuệ Tâm ôm Hoan Hoan xuất xuống xe trước, theo sát là Mã Chí Minh, tiếp theo Lộc Du Cu Nở Dê từ bên trong xe chui ra. Hoan Hoan xa xa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, lập tức từ Điền Tuệ Tâm trong lòng tránh cởi ra, lộ ra vui sướng hồn nhiên nụ cười, hướng về Hạ Nhược Phi bay chạy tới.